Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 230, chương 26 đại kết cục. 4. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Hạ Mị liền lặng lẽ từ Hạ phủ hồi Vương phủ đi, Mao Tiểu Ngư ra cửa cùng đông đảo bá tánh giống nhau. Đứng ở đường phố biên nhìn Tứ Vương gia Nam Hiên cưỡi tuấn mã ở phía trước đội ngũ đi tới, các bá tánh đều hy vọng Nam Hiên lần này xuất chinh chi viện, có thể kỳ khai đắc thắng, đánh lui địch binh, thủ vệ thương Ngô An Bình, đến nỗi hắn lần này có không bình an trở về, bá tánh là không ai sẽ lo lắng, ở bá tánh trong mắt đây là Nam Hiên thân là hoàng tộc nên làm. Cho dù là lấy thân hy sinh cho tổ quốc, đều hẳn là sẽ không tiếc mới là, nhưng là ở Mao Tiểu Ngư trong mắt. Trước mắt cái này kỵ cao đầu đại mã, một thân màu bạc khôi giáp mang mặt nạ nam nhân, chỉ là nàng phu quân, lần này hắn xuất chinh, nàng chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an trở về. Sau đó quãng đời còn lại đều cùng hắn ở bên nhau. Nhìn nữ vòng đầu gối, xem tế thủy trường lưu mà thôi, Hạ Mị ở trên ngựa liếc mắt một cái liền thấy hắn con cá nhỏ. Nàng đứng ở trong đám người liền như vậy nhìn hắn, mà hắn lại liền một cái tươi cười cũng chưa biện pháp cho nàng. Chỉ có thể dùng cực nóng ánh mắt đi đáp lại nàng không tha con cá nhỏ. Chờ ta trở lại, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị tầm mắt một chạm vào. Mao Tiểu Ngư liền hiểu được hắn là đang nói, làm nàng chờ hắn trở về. Nàng cũng hiểu được hắn khóe môi hơi hơi dương lên, là tưởng cho nàng một cái tươi cười. Nếu hắn trúng mục nhìn chừng hạ, không thể đối nàng cười, kia nàng liền cho hắn một cái tươi cười, Hạ Mị. Ta chờ ngươi, Mao Tiểu Ngư lúm đồng tiền như hoa. Lại là trong mắt rưng rưng, Hạ Mị môi mân khẩn, trong mắt tràn đầy không tha tâm ý tương thông hai người chưa bao giờ yêu cầu cái gì ngôn ngữ. Chỉ cần cho nhau ánh mắt tiếp xúc, là có thể minh bạch đối phương tưởng nói, đội ngũ dần dần đi xa. Mao Tiểu Ngư đi theo đội ngũ vẫn luôn đi tới cửa thành. Cuối cùng nhìn Hạ Mị ra khỏi cửa thành. Đội ngũ một chút đi xong, nàng lúc này mới xoay người cô đơn mà trở về đi đến, Hạ Mị đối ngoại như cũ xưng là ốm đau trên giường, Mao Tiểu Ngư bởi vậy cũng không thể trụ đến Mao Trạch đi. Bởi vì người ở bên ngoài trong mắt, nàng còn muốn chiếu cố Hạ Mị đâu, nếu là về nhà mẹ đẻ trụ, đây là nói không thông, hơn nữa Hoa Bằng cũng tới kinh thành. Hiện tại sinh ý thượng sự tình có Hoa Bằng chăm sóc. Mao Tiểu Ngư chính là tỉnh rất nhiều tâm, bởi vậy liền giác có chút nhàm chán, vì thế liền cấp Tố Y Tu thư một phần, mời nàng tới kinh thành bồi nàng, qua 10 ngày sau mới thu được Tố Y hồi âm. Nói là nàng ở trong cốc cũng ngốc nị, vừa vặn mang Mộng Nhi ra tới trông thấy việc đời, nói như vậy nói. Tố Y hiện tại đã là ở trên đường đâu, nhưng là có thể là mang theo hài tử. Trên đường đi cực chậm. Cho nên nửa tháng sau, Tố Y vẫn là không có đến kinh thành, nhưng thật ra Mao Tiểu Ngư lại là ngoài ý muốn thu được ông trời cấp kinh hỉ, mấy ngày này. Mao Tiểu Ngư chả không nhớ cơm không nghĩ, nàng tưởng tưởng niệm Hạ Mị gây ra, cho nên cũng không quá để ý, này 8 tháng phân thiên, vẫn là nhiệt không được, cho nên nàng mỗi ngày cũng liền dựa vào nước ô mai ướp lạnh. Điểm tâm này đó đối phó một chút. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, người liền gầy một vòng, hôm nay, Mao Tiểu Ngư lại là cảm thấy bụng có chút đau, nghĩ đến là ướp lạnh nước ô mai uống nhiều quá, lại còn có cùng với này một ít ghê tởm, nghĩ sợ là bị cảm nắng, liền kêu hạ nhân đi thỉnh đại phu đến xem, chỉ chốc lát sau. Hạ nhân liền mang theo một cái bạch chòm râu lão đầu nhi vào được. Hắn cấp Mao Tiểu Ngư bắt mạch sau. Lông mày hơi trọn, ngay sau đó thu tay cười nói, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân đây là có hỉ. Cái gì, Mao Tiểu Ngư tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nàng mang thai, thật mang thai, không được, nàng muốn đi viết thư. Cấp Hạ Mị viết thư nói cho hắn, bọn họ có tiểu bảo bảo, đại phu, ta này bụng đau, không phải thai nhi có cái gì vấn đề đi. Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ tới chính mình bụng có chút đau. bắt đầu có chút lo lắng, đại phu cười nói. Gần nhất thiên nhiệt, phỏng chừng là phu nhân không biết chính mình có thai. Lạnh đồ vật ăn nhiều, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Ta cấp phu nhân khai phục thuốc dưỡng thai ăn liền hảo. Bất quá này về sau, chính là không thể lại ăn băng. Đối hài tử không tốt, đại phu khai căn tử khoảng cách công đạo nói, Mao tiểu ngư lúm đồng tiền như hoa, trên mặt tràn đầy phải làm mẫu thân hạnh phúc cảm. Đa tạ đại phu, ta nhớ kỹ, nhiệt chết cũng không ăn băng, Mao tiểu ngư tay nhẹ nhàng khởi xoa còn bình thản vô cùng bụng. Vui sướng không thôi, đại phu khai xong phương thuốc, làm hạ nhân đi theo hắn đi lấy thuốc, lúc gần đi còn chúc mừng nói. Hạ gia đã ốm đau trên giường nhiều ngày, hiện tại thế nhưng bệnh chung đến tử, đây là hỷ sự a. Tin tưởng hạ gia bệnh không phải chắc chắn hảo lên, Mao tiểu ngư cười nói. Đa tạ ngài cắt ngôn, hắn nhất định sẽ mau chóng hảo lên, này bệnh chung hạ mị hảo lên. Còn không phải là ý nghĩa ở biên quan hạ mị đã trở lại sao? Nàng cũng hy vọng hạ mị có thể mau chóng trở về, đại phu đi rồi. Mao tiểu ngư liền vui mừng khôn xiết mà vỗ về bụng nói. Tiểu bảo bảo, chúng ta đi cho ngươi cha viết thư, đang chuẩn bị hướng án thư bên đi đến đâu. Hồ Phong lại đột nhiên xông ra chúc mừng chủ mẫu. Chủ tử đã biết định là cao hứng, Hồ Phong trên mặt cũng khó được mà dương ra một ít ý cười. Lãnh đạm mặt lúc này nhưng thật ra thuận mắt nhiều, ngươi đi hậu viện lấy chỉ bồ câu tới. Ta muốn viết thư nói cho hạ mị, Mao tiểu ngư cười đi tới án thư sau. Bỗng gọi lại Hồ Phong. Hồ Phong, người đi tìm cái hạ nhân cho ta nương nói một tiếng. Liền nói ta có thai. Làm nàng cũng cao hứng, đúng vậy, Mao tiểu ngư nhắc tới bút. Đầy mặt ý cười mà cấp hạ mị viết nổi lên tờ giấy. Viết một phần còn cảm thấy không bảo hiểm, sợ đến không được, vì thế lại viết hai phần. Cột vào ba con bồ câu trên đùi, lúc này mới đem bồ câu cấp thả bay, nhìn ba con bồ câu dần dần phi xa. Mao tiểu ngư lúc này mới ý cười doanh doanh mà xoay người hướng nhà ở đi đến, nàng không biết chính là, nàng phóng lại nhiều bồ câu. Những cái đó bồ câu đều phi không đến hạ mị nơi đó đi, bồ câu bay ra không bao xa đã bị ám khí đánh xuống dưới. Ba con đều bị đánh xuống dưới, Hồ Phong tiến lên nhặt lên bồ câu. Sau đó đem tin lấy xuống dưới, cũng không thấy bên trong nội dung. Đốt lửa đốt rớt, Hồ Phong từ nhỏ đi theo hạ mị. Nhưng là hắn lại là tiên hoàng người, chịu tiên hoàng ý chỉ. Hắn chân thành bảo hộ hạ mị, nhưng là lại muốn tiếp thu Nam Cẩn đặc thù thời kỳ mệnh lệnh. Chỉ cần hạ mị không có dị tâm. Kia hắn vĩnh viễn chính là hạ mị ám vệ, nhưng là Nam Cẩn vì duy trì hoàng quyền làm hắn làm một ít không thương tổn hạ mị sự tình nói. Hắn đến làm theo, này đó hạ mị tự nhiên là không biết Hồ Phong lần này làm như vậy. Là bởi vì Thương Ngô hiện giờ chính trực sinh tử tồn vong hết sức. Hạ mị nếu là thấy này phong thư, sợ là muốn phân tâm hoặc là vội vã gấp trở về. Cho nên đây cũng là Hoàng thượng Nam Cẩn ý chỉ, tin liền không cần truyền ra đi, tận tâm bảo hộ chiếu cố Mao tiểu ngư là được, chờ Nam Hiên trở về là lúc, tất nhiên là sẽ biết việc này, Mao tiểu ngư cũng không biết việc này. Còn một lòng ảo tưởng hạ mị biết hắn phải làm cha khi vui sướng, phu nhân. Lão thái thái tới, một cái hạ nhân lãnh Lưu thị tới, Lưu thị phía sau còn đi theo giả dích nương. Người đã đến rồi, Mao tiểu ngư cười đứng lên, tiến lên đi nghênh đón, Lưu thị lại là vẻ mặt khẩn trương. Chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã, Lưu thị nói chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Mao tiểu ngư. Đều là phải làm nương người, đi đường nhưng đến cẩn thận chút, đừng lớn như vậy bước sao băng, Mao tiểu ngư cười xưng là chúc mừng tiểu thư. Phải làm mẫu thân, Lưu thị phía sau giả dích cũng là đầy mặt vui mừng mà cấp Mao tiểu ngư chúc. Mừng, Mao tiểu ngư nhìn giả dích cười nói. Cảm ơn, người trong lòng ngực ôm cái gì? Phu nhân nói là tiểu thư có thai. Đây là hỷ sự, trong lòng ngực này đó là dùng để đánh thưởng hạ nhân. Gần nhất sao, đồ cái vui mừng, thứ hai sao, cũng làm cho bọn hạ nhân càng thêm tận tâm tận lực mà chiếu cố tiểu thư, Giả Dích cười hì hì. Nói, Mao Tiểu Ngư vỗ về nàng nương Lưu Thị ngồi xuống. Vẫn là nương tưởng chu đáo. Kia chờ hạ liền gọi người lại đây phân đi, Lưu Thị giữ chặt Mao Tiểu Ngư tay. Nhẹ nhàng vỗ tay bối nói, người hiện tại có thai. Ta tính toán liền làm Giả Dích nha đầu này lại đây bồi ngươi. Ta cũng hảo yên tâm, nương. Kỳ thật hạ phủ hạ nhân chiếu cố ta cũng rất dụng tâm. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, hạ phủ người. Đều là hạ mị chính mình người. Chiếu cố nàng tất nhiên là để bụng. Cũng là tận tâm tận lực ngươi liền nghe nương là được. Nhiều người chiếu cố, tóm lại là tốt. Nếu là ngày thường, ta khiến cho ngươi trở về ở. Nhưng là hiện giờ hạ mị đối ngoại cao ốm, ngươi trở về không thích hợp, vẫn là làm Giả Dích chiếu cố ngươi ta yên tâm chút. Lưu Thị nói liền có chút không cao hứng, Mao Tiểu Ngư đành phải cười nói. Hảo hảo hảo, ta đã biết, Lưu Thị lúc này mới cười. Sau đó lại công đạo Mao Tiểu Ngư rất nhiều không thể làm sự tình cùng không thể ăn đồ vật. Lúc này mới yên tâm mà đi trở về, tuy nói hạ phủ bọn hạ nhân nguyệt bạc đều rất cao. Nhưng là đối với Lưu Thị đánh thưởng, một đám vẫn là vui mừng thực, cho nên chiếu cố khởi Mao Tiểu Ngư tất nhiên là càng thêm tận tâm tận lực như vậy lại qua 5 ngày. Mao Tiểu Ngư cơm chiều sau, đột nhiên có chút thèm ăn, sau đó khiến cho Giả Dích đi trên đường cho nàng mua lý ký thuyết nắm. Chính là sơn cha mặt trên lăn một vòng đường phấn, ăn lên chua chua ngọt ngọt, Hồ Phong bị Nam Cẩn triệu đi. Hồ Phong thấy hạ phủ ngoại đều là âm thầm có người bảo hộ. Hắn đi cũng liền trong chốc lát thời gian, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Vì thế liền lặng lẽ đi gặp Nam Cẩn, Mao Tiểu Ngư ở trong phòng chờ a chờ. Thiên đều mau đen, còn không thấy Giả Dích trở về. Vừa định đứng dậy gọi người đi ra ngoài tìm xem Giả Dích đâu. Liền thấy Giả Dích bước đi vội vàng mà cúi đầu đi đến, Giả Dích à. Người như thế nào như vậy? Chậm tự không xuất khẩu. Mao Tiểu Ngư liền nhíu mày lui về phía sau vài bước. Cảnh giác nói, người là ai? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.